nửa buổi mới nghe được nàng hỏi nhỏ, Mộng Nhi, tỷ muốn biết lời đồn này giải quyết như thế nào. Khúc Phi Khanh không ngốc, hôm qua khi tham dự yến tiệc của Đoan Vương Phủ, không còn nghe thấy những lời bàn tán khó nghe về mình của người khác. Liền biết nhất định đã có người ngăn chặn những lời đồn trong nội cung thay nàng. Để không khiến cho thân mẫu lo lắng, lúc này mới dùng chút tiểu xảo lừa gạt tránh đi Quý Thư Vũ. Mà khi nghe được những lời này của nàng, Vân Thiên Mộng có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm trải qua chuyện đó, Khúc Phi Khanh cuối cùng cũng trở nên thành thục hơn so với dĩ vãng. Sẽ không giống như trước kia, chỉ cần thấy kết quả mà không để ý đến quá trình. Cứ như vậy, đối với một tiểu thư của một đại gia tộc như Khúc Phi Khanh mà nói là di túc chân quý, cũng sẽ khiến cho nàng chịu nhiều thương tổn. Quay đầu liếc mắt phía sau thấy đều là tâm phúc của mình cùng Khúc Phi Khanh, Vân Thiên Mộng liền thấp giọng đem chuyện đêm đó xảy ra trong nội cung đều tỉ mỉ nói lại một lần, chỉ có điều cũng nói qua về hai người Dung Quý Phi và Hàn Triệt. Không thể tưởng được lại phức tạp như vậy. Nghe Vân Thiên Mộng nói nửa ngày, nét mặt Khúc Phi Khanh kinh ngạc, nhưng trong lòng vừa sợ vừa thán phục mưu kế của Vân Thiên Mộng, nhịn không được liền lên tiếng than thở. Mà Vân Thiên Mộng vẫn như cũ nhìn chăm chú Khúc Phi Khanh, thấy nàng ấy không còn giống như trước kia mà nổi giận, đáy mắt không khỏi hiển lên ý cười, sau lại thăm dò mà mở miệng, hôm nay trong lòng tỷ vẫn nghĩ đến hắn chứ. Không biết sao Vân Thiên Mộng lại đột nhiên nhắc đến Nhiếp Hoài Viễn, Khúc Phi Khanh lại chỉ cười nhẹ. Trên khuôn mặt mỹ lệ tuy vẫn còn chút lạc lõng, tịch mịch, nhưng lại thiếu đi sự cố chấp, chỉ nhàn nhạt lắc đầu mà kiên định trả lời, nếu vô duyên, thì không thể cưỡng cầu. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ta vẫn rõ ràng. Huống chi, thân phận quá mức cách xa, mặc dù hắn cưới tỷ, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Mà nếu như Thái Hậu có ý muốn khống chế hôn sự của tỷ, để người biết tâm tư của ta, chẳng phải là hại hắn sao? Lúc này Khúc Phi Khanh lại đột nhiên nhìn về phía Vân Thiên Mộng, hơi híp cặp mắt cười nói, Mộng Nhi hôm nay sao lại nhắc tới chuyện này? Vân Thiên Mộng thấy nàng phát hiện ý đồ của mình liền cười một tiếng, mịt mờ ám chỉ, không biết trong số văn võ bá quan cả triều ai có thể lọt vào mắt xanh của biểu tỷ đây? Khúc Phi Khanh chỉ che miệng cười cười, hỏi ngược lại, Vương Phi đã chọn chúng ai rồi hả? Vậy cũng phải là tỷ chọn chúng mới được. Ta ngược lại cảm thấy trong cuộc thi năm nay có mấy thí sinh rất tốt mà tiền đồ lại rộng mở, có thể nói là một phu quân tốt. Vân Thiên Mộng dần dần dẫn dắt đến Khúc Phi Khanh, cũng không phải đột nhiên đề cập đến Hàn Triệt, tránh cho trong lòng Khúc Phi Khanh sinh ra tâm lý chống đối. Hàn Thiểu Miễn và Hàn Triệt hiển nhiên là tiền đồ sáng lạn, một người có Đoan Vương Phủ làm hậu thuẫn, một người là cát sĩ được Hoàng thượng thân phong, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Mà Khúc Phi Khanh lại nghiêm túc đánh giá đúng thực lực của hai người kia. Lại nhìn thấy Vân Thiên Mộng âm thầm lắc đầu, lôi kéo Khúc Phi Khanh đi về hướng Mộng Hinh Tiểu Trúc. Mùng 5 tháng 2, giờ thìn, Sở Vương cùng Vương Phi từ trong cung dưới sự hộ vệ của cấm vệ quân xuất phát từ Kinh Đô tiến về U Châu. Lần này bảo vệ Sở Phi Dương cùng Vân Thiên Mộng ngoại trừ thiếp thân hộ vệ của Sở Phi Dương còn có cấm vệ quân được Ngọc Càn Đế cấp cho Sở Phi Dương bảo vệ. Mà thống lĩnh cấm vệ quân là Há Cát phụ tá của Ô Đại Nhân. Hắn là phó thống lĩnh cấm vệ quân được Ô Đại Nhân một tài dìu dắt. Lòng trung thành đối với Ngọc Càn Đế không thua kém Ô Đại Nhân chút nào. Chỉ thấy lúc này Hạ Đại Nhân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng trên lưng ngựa, dẫn theo đoàn xe đi về hướng U Châu. Vân Thiên Mộng cùng Sở Phi Dương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa thể hiện rõ sự tôn quý của một vương gia. Tất cả đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là xe ngựa đi nhanh nhưng nước trà trên bàn nhỏ tỏng xe lại không sánh ra ngoài một chút nào. Hiển hiện một cỗ xa hoa của quý tộc thời cổ. Lần này cấm vệ quân hộ tống có bao nhiêu người? Vân Thiên Mộng đẩy một góc màn xe nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước tầm mắt của xe ngựa của mình và Sở Phi Dương đều là binh sĩ mặc quân phục của cấm vệ quân bèn cảm thán hỏi. 3.000. Sở Phi Dương mặc dù chăm chú đọc quyển sách trên tay, vẫn trả lời chính xác câu hỏi của Vân Thiên Mộng. Cấm vệ quân tổng cộng mới có 8 vạn người, hoàng thượng lại hào phóng như thế đưa ra 3.000 quân. Quả nhiên là hoàng thượng hết sức quan tâm vương gia nha. Phía trước đầu người là phong cảnh vùng ngoại ô. Vân Thiên Mộng chỉ hạ màn xe xuống, ngự khí mang theo chút danh mãnh nhạo báng Sở Phi Dương. Mà Sở Phi Dương đôi mắt đen thâm thúy thủy chung nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt. Chỉ là sau khi nghe lời nói của Vân Thiên Mộng thì đôi môi mím chặt bất giác có chút dơ lên. Lập tức lật qua một trang, chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng chiếu cố, bổn vương tự nhiên là phải lĩnh tình rồi. Gặp Sở Phi Dương lúc nói chuyện này chỉ một bộ cảm khái ân đức, nhưng hai đầu lông mày lại hiện lên một tia lệ khí. Vân Thiên Mộng không khỏi bật cười ra tiếng, tiện tay cầm lên một quyển ký sự trên bàn nhỏ nhìn lại. Hạ đại nhân là phụng chỉ một đường đi theo chúng ta đến khi trở lại kinh thành sao? Thực là vất vả cho hắn. Nhàn nhã bưng chén trà nóng trên bàn lên uống một ngụm. Nghe được khẩu khí nhàn nhạt của Sở Phi Dương làm cho trong lòng Vân Thiên Mộng siết chặt lại. Lập tức đoạt lấy cuốn sách trên tay Sở Phi Dương, sau đó tiến sát đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ cái gì? Nhìn lại Vân Thiên Mộng chủ động nhích đến gần mình, Sở Phi Dương thoải mái bỏ qua hành động cướp sách của nàng. Cánh tay dài duỗi ra liền đem Vân Thiên Mộng ôm vào trong ngực của mình, cúi đầu mỉm cười hỏi ngược lại. Cho dù xe ngựa này rộng rãi, nhưng dù sao cũng không phải trong phòng. Thực tế lúc này trước mặt còn đặt một chiếc bàn nhỏ càng khiến cho không gian hai người chung đụng nhỏ lại. Khiến cho Vân Thiên Mộng có chút ngượng ngùng giật giật thân thể. Vừa muốn ngẩng đầu đã thấy cặp mắt đen kia của Sở Phi Dương đã sớm tập trung nhìn nàng, đôi má không khỏi ửng đỏ. Đầu óc lại thanh tỉnh hỏi, chẳng lẽ vương gia đã nghĩ kỹ đối sách? Dù sao, cứ để cho vị Hà Cát đại nhân kia một đường đi theo, có rất nhiều chuyện sẽ không thể hoàn toàn phóng tay mà làm cho tốt được. Mà Ngọc Càn Đế có lẽ cũng lo lắng Sở Phi Dương lén có gì mờ ám, liền phái thân tín của mình một đường giám thị. Sở Phi Dương không lập tức trả lời Vân Thiên Mộng, hắn mỉm cười trong ánh mắt nhiễm lên một chút tưởng niệm. Nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận hấp dẫn của Vân Thiên Mộng, nương tử nếu là hôn vi phu một chút, ngược lại là vi phu có thể cân nhắc xem có nói cho nương tử hay không nha. Ta nếu là không đáp ứng thì sao? Vân Thiên Mộng giận dỗi còn mang chút xinh đẹp, đáy mắt hiện lên vẻ thẹn thùng có mang một phen phong tình lại khiến cho Sở Phi Dương lập tức chú ý. Vậy cũng chỉ có thể để vi phu đến hôn nương tử rồi. Tiếng nói còn chưa dứt, môi mỏng của Sở Phi Dương đã đặt lên cặp môi đỏ mọng đang muốn mở miệng của Vân Thiên Mộng. Thừa dịp nàng có chút hé ra khe hở nhỏ lập tức tiến đánh vào trong, công thành đoạt đất, phiên vân khởi vũ. Vân Thiên Mộng hơi lui về sau nhưng Sở Phi Dương lại liên tiếp tiến tới, vòng tay ở sau lưng nàng có chút buộc chặt. Khoảng cách mà Vân Thiên Mộng thật vất vả kéo ra được kia lập tức bị sát lại. Hai tay chống đỡ lấy lễ trước ngực Sở Phi Dương khẽ đánh nhẹ hai cái, ý bảo hắn có chừng có mực. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Mộng Nhi còn muốn? Nhận được sự nhắc nhở của Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương có chút buông làn môi nàng ra. Hai mắt khẽ nở nụ cười nhìn chằm chằm người trước mặt, cực lực đè nén khát vọng trong nội tâm đối với nàng. Ai biết mấy ngày nay bận rộn, hắn đã bao lâu không được cùng nàng thân mật. Hôm nay thật vất vả bắt được cơ hội, hắn sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Mà Vân Thiên Mộng lại nhanh tay lẹ mắt dùng tay che lại đôi môi của Sở Phi Dương trước khi hắn kịp phát động đợt tấn công thứ hai. Trong mắt có chút ảo não rất nhanh hỏi, chúng ta chỉ có 500 người, làm thế nào chiếm được ưu thế trước 3.000 quân mà không khiến Hoàng thượng nghi ngờ, kính xin vương gia chỉ bảo. Nhưng ngay khi tiếng nói còn chưa dứt, trong lòng bàn tay lại truyền đến cảm xúc tê dại. Vân Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Sở Phi Dương đang liễm lông mày rất nghiêm túc liếm lên lòng bàn tay nàng, lập tức khiến cho Vân Thiên Mộng trừng mắt về phía người đang một bộ trầm mê đằng kia. Nàng biết nếu lúc này buông tay nhất định sẽ khiến tên kia được một bước tiến thêm một thước, liền dứt khoát chịu đựng cảm giác khác thường đã nảy sinh trong lòng do bị hắn trêu chọc, sắc mặt ửng đỏ trừng mắt nhìn hắn. Hay đi. Trên môi Sở Phi Dương tràn ra một tiếng thở dài khó nghe thấy, tùy theo đó cũng thấy hắn thả lỏng lực đạo nơi bàn tay cũng đem môi mình rời khỏi lòng bàn tay Thiên Mộng. Lúc này hắn nhìn nàng có chút oán trách, Mãi sau mới cầm trên bàn nhỏ một tấm bản đồ da dê mở ra, nghiêm mặt nói, trước khi xuất phát, Hà Cát nói với ta U Châu cách xa kinh thành, nhưng lần này sự tình gấp gáp, chúng ta phải đến U Châu trong vòng 10 ngày. Do đó nên đã chọn đường thẳng, tổng cộng phải đi qua 23 thành trì lớn nhỏ. Nghe vậy, lông mày Vân Thiên Mộng lập tức nhíu chặt, trên sắc mặt mang theo một tia không vui, cười lạnh mở miệng. Không thể tưởng được Hạ Đại Nhân chỉ là một phó thống lĩnh cấm vệ quân lại có quyền ra lệnh cho một vương gia. Ai, cho nên vi phu mới thật đau lòng, lại không nghĩ đến phu nhân không hiểu phong tình. Ai ngờ Sở Phi Dương lại tận dụng cơ hội kể khổ. Vân Thiên Mộng lạnh lùng liếc hắn một cái sau đó nháy mắt ra hiệu, giễu cợt hỏi, vương gia cứ mặc kệ như vậy. Vốn là Sở Phi Dương sớm đã chọn xong đường đi, lại không ngờ vị Hà Cát này lại chuyển đường trước khi đi, lại còn bắt buộc phải đến U Châu trong vòng 10 ngày. Nhưng vì tính đề phòng người khác của Ngọc Càn Đế khá mạnh, cho nên ngay cả những chi tiết như vậy cũng tỉ mỉ suy xét vào. Nếu là đường đi bọn hắn chọn, mà trước khi đi mới nói cho bổn vương, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trên đường, tất nhiên là không thể trách bổn vương được. Đem Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng ôm vào ngực, Sở Phi Dương khẩu khí nhàn nhà, nhưng trong mắt lại bắn ra tia sáng lạnh lùng. Mộng Nhi còn nhớ chuyện xảy ra trên đường hòa thân mà vi phu đã nói không? Nghiêng mặt hôn nhẹ lên trán Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương mở miệng khẽ hỏi. Nghe Sở Phi Dương nhắc nhở, trong đầu Vân Thiên Mộng xuất hiện một số chuyện. Đáy mắt vốn đang còn chút giận dần dần nhiễm chút ý cười. Sẽ không phải chàng đã đem tin tức tiết lộ cho hắn rồi đi. Thấy Vân Thiên Mộng hiểu ý, Sở Phi Dương cùng nàng nhìn nhau cười, lập tức vô tội nói, hắn sao có thể ngồi chờ tin tức của ta? Chỉ sợ trong nội cung phát sinh một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng là chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Huống chi là hướng gió thay đổi trong nội cung hôm nay, căn bản không cần ta nhắc nhở thì hắn cũng đã nắm rõ nhất thanh nhị sở rồi. Nhưng mà dù hắn biết rõ chúng ta đến U Châu sao lại vẫn mạo hiểm cho người đến đây. Huống hồ thứ hắn muốn cũng chưa chắc có thể có được. Vân Thiên Mộng khẽ cau mày, phân tích những hành động của Ngọc Kiên Đế trong đoạn thời gian này mà phán đoán. Người kia nhìn như là kẻ yếu thế nhất trong tứ phương quần hùng, nhưng đây chỉ sợ cũng chỉ là biểu hiện vẻ bề ngoài. Nếu không có một chút thực lực, Ngọc Kiên Đế tuyệt đối sẽ không ba lần bốn lượt đả kích Hải Vương, Thần Vương cũng Sở Phi Dương đây. Bởi vậy trong lúc phòng bị, Ngọc Kiên Đế lại càng phải để tâm coi chừng, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể tan xương nát thịt. Mộng Nhi, không phải tất cả nam nhân đều nhùng nhằng không quyết đoán. Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy rồi chẳng lẽ lại để tâm vào lúc này sao? Cũng giống như khi Giang Mộc Thần phát hiện ra vẻ đẹp của Vân Thiên Mộng lại luôn muốn cướp đi Mộng Nhi bên cạnh mình. Cũng biết vì sao hắn dưới áp lực tinh thần của Nguyên Đức Thái Phi mà vẫn cố ý không cưới chính Phi. Xem ra phu quân định ra tay rồi. Nhìn ánh mắt Sở Phi Dương lộ ra tia nguy hiểm, Vân Thiên Mộng liền biết lần này bất kể là Hà Cát hay là Ngọc Kiền Đế đều đã chọc phải hắn. Chỉ sợ nếu không cho hai người này một chút quả đắng thì tức giận trong lòng Sở Phi Dương khó mà tiêu tan được. Vi phu hôm nay chỉ là cá chậu chim lồng, dù liều mạng thế nào cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thế nhưng hắn lại tỉnh bơ mà nói. Khuôn mặt anh Tuấn lập tức vùi vào cổ Thiên Mộng mà dùng sức hít lấy hương thơm thanh mát từ trên người nàng. Chạy điên cuồng cả một ngày, đừng nói người cưỡi ngựa sẽ mệt, dù là ngồi trên xe ngựa cũng có chút không chịu nổi. Nhìn sắc trời đang dần ảm đạm, Sở Phi Dương thắp sáng một ngọn đèn trong xe ngựa để tránh Vân Thiên Mộng không cẩn thận đụng vào đâu. Vương gia, Vương Phi, đã đến dịch quán rồi. Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của Tập Lẫm bẩm báo. Mộ Xuân cùng mấy nha đầu đã từ xe ngựa phía sau xuống từ sớm tiến đến trước xe của Vân Thiên Mộng đỡ nàng xuống xe. Vương gia, Vương Phi, bữa tối đã được chuẩn bị tốt và đưa vào trong phòng rồi. Hai người vừa chạm chân xuống đất đã nghe thấy thanh âm của Hà Cát vốn đang thị sát xung quanh. Sau đó lập tức sai thị vệ đưa Sở Phi Dương cùng Vân Thiên Mộng vào trong dịch trạm. Có lẽ Hà Cát trước đó ít qua lại cùng Sở Phi Dương, lại bởi vì đang phụng mệnh hành sự liền tự tiện làm chủ sự tình liên quan đến Sở Phi Dương, mà không biết hắn vừa mở miệng liền khiến cho các thị vệ vương phủ tức giận. Dù vậy Sở Phi Dương cũng không thèm để ý, hoặc cũng có thể hắn căn bản cũng không để Hà Cát kia vào trong mắt. Chỉ thấy hắn khẽ liếc qua, khóe miệng cười như không cười yếu ớt nói với Tập Lẫm, Hạ đại nhân thực vất vả rồi. Nếu như thế, Tập Lẫm, ngươi phân phó cho thị vệ vương phủ vào hậu viện nghỉ ngơi đi. Tin tưởng lấy năng lực của Hạ đại nhân nhất định có thể bảo vệ bổn vương cùng vương phi chu toàn. Các ngươi cũng không cần vướng chân vướng tay ở bên cạnh nữa. Vâng, vương gia. Tập Lẫm có thể đi theo bên người Sở Phi Dương nhiều năm như vậy tự nhiên cũng không phải là đồ ngốc. Nếu vương gia đã nói để cho bọn họ nghỉ ngơi, vậy bọn họ tự nhiên không thể trái lại mệnh lệnh của chủ tử được. Nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có sức để bun ba cả ngày. Chỉ là không biết vị hạ đại nhân cùng cấm vệ quân này trước khi đến được U Châu sẽ là bộ dạng như thế nào nữa. Vui vẻ nghe câu trả lời hợp ý của thuộc hạ, Sở Phi Dương nắm tay Vân Thiên Mộng mang theo mấy nha hoàn đi vào trong dịch quán. Hà Cát kia cũng là một kẻ trầm ổn, không vì lời nói của Sở Phi Dương mà tức giận, chỉ dẫn theo thuộc hạ của mình đi đến một bên bố trí canh phòng tuần tra buổi tối. Đứng trên lầu phía sau xem xét, nhìn Hà Cát mang theo vẻ mặt tỉnh táo dẫn thị vệ tuần tra bốn phía dịch quán, Vân Thiên Mộng sâu kín cười nhẹ mà nói, xem ra Hoàng thượng chọn Hà Cát hộ tống chúng ta đi chuyến này là có nguyên nhân cả đấy, đây là tất nhiên. Hà Cát mặc dù không nổi danh như Ô Đại Nhân, nhưng có thể làm thuộc hạ của hắn nhiều năm như vậy lại được hắn đề bạt lên thì Hà Cát cũng là người đầu tiên. Không có chút vốn liếng, Ô Đại Nhân sao sẽ dùng hắn? Huống chi, Hoàng cung trọng địa càng không thể nào qua loa được, những kẻ tính tình bừa bãi, vội vàng hấp tấp lại càng không thể nào được dùng. Hà Cát này tâm tính vững vàng, tâm tư tinh tế tự nhiên có thể làm được việc lớn. Mộng Nhi, mau tới đây dùng bữa, nàng cả ngày hôm nay đã ăn được bao nhiêu đâu. Mặc dù lúc này đối mặt với kẻ địch thì Sở Phi Dương cũng không hề keo kiệt chút nào tán dương. Vân Thiên Mộng đứng trước cửa gỗ nửa quay lại nhìn Sở Phi Dương đã thấy hắn đang múc một bát canh bổ cho mình. Sau đó đẩy đĩa rau tới trước mặt nàng. Chỉ thấy trước mặt nàng toàn các món nàng thích ăn. Thấy vậy, khuôn mặt khả ái khẽ giãn ra, lập tức di chuyển bước chân tới trước bàn tròn ngồi xuống, nâng đũa lên gắp cho hắn một miếng cá tới trước bát hắn, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Một đêm vô sự, dịch quán ban đêm yên tĩnh không nghe được một chút tiếng vang mà ngay cả đội ngũ tuần tra cũng không có chút tiếng động. Vân Thiên Mộng rửa mặt xong sau đó lại gần đẩy khẽ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy những cấm vệ quân kia đã chuẩn bị xong đang chờ xuất phát thì trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên. Ô Đại Nhân cùng Hà Cát ngược lại cũng đã huấn luyện những cấm vệ quân này không kém. Chẳng biết Sở Phi Dương đã đi tới sau lưng Vân Thiên Mộng từ lúc nào, một bên vòng tay ôm quanh eo nàng, một bên cúi thấp mở miệng. Ánh mắt lại nhìn về phía đội ngũ đang chờ xuất phát dưới lầu bên kia cùng Thiên Mộng. Đi thôi. Vân Thiên Mộng khẽ đóng lại góc cửa sổ, quay người cùng Sở Phi Dương đi ra khỏi phòng trọ. Liên tiếp 5 ngày liền đều yên tĩnh trôi qua như vậy. Hà Cát hủy bỏ lệnh hạn chế hành động của đám người Sở Phi Dương ở bên ngoài, cũng không hẹp hòi khắt khe vấn đề ăn ngủ nghỉ của tất cả mọi người. Liên tiếp đi 5 ngày, mặc dù Hà Cát an bài hợp lý nhưng 3.000 cấm vệ quân này cũng vẫn thấy vẻ mỏi mệt trên nét mặt. Chỉ là sau khi đi qua Bình Nguyên, đến ngày thứ 5 đội ngũ đi vào vùng đồi núi. Dốc núi bốn phía mặc dù không cao đến dựng đứng nhưng thực sự vẫn là nơi rất dễ ẩn nấp khiến người ta khó phát hiện ra. Mặc dù biết những thuộc hạ kia đã khá mệt mỏi nhưng Hà Cát vẫn ra lệnh cho tất cả mọi người vực dậy tinh thần, cẩn thận vẫn hơn. Dù sao Sở Phi Dương cũng không phải là người bình thường, nếu hắn bị một chút thương tổn gì thì chỉ sợ lão Sở Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Sở Nam Sơn dù đã không còn phong hào Sở Vương nhưng những thế lực mà ông nắm trong tay vẫn như trước kia không thể coi thường. Lại thêm chuyện rắc rối ở U Châu lần này tất cả đều là sai lầm của Hồ Uy tướng quân. Nếu như Sở Vương và Vương Phi cùng gặp nạn vào thời điểm này thì chỉ sợ tất cả các mũi nhọn công kích đều sẽ nhằm vào hướng Hoàng thượng. Đến lúc đó quân thần bất hòa sẽ có kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Vân Thiên Mộng nhìn về hướng người cưỡi ngựa mà bóng lưng thẳng tắp căng cứng của Hà Cát kia liền biết sắp tới sẽ ảo khu vực nguy hiểm cần cẩn. Nơi này chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Mà bên phía những cấm vệ quân kia du mặt đầy vẻ mỏi mệt nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng vực dậy tinh thần, chăm chú nhìn động tĩnh bốn phía xung quanh. Sáng sớm hôm nay Sở Phi Dương đã thu hồi lệnh canh giữ bên cạnh xe ngựa của cấm vệ quân, để nhiệm vụ này cho thị vệ vương phủ đảm nhiệm, để phòng ngừa vạn nhất nên Hà Cát không chút nào dị nghị về mệnh lệnh này. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Hai mắt ngắm nhìn hoàn cảnh bốn phía, Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy trong sơn cốc này yên tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Trong sơn cốc trống trải chỉ lưu lại tiếng bước chân của các thị vệ cùng tiếng vó ngựa làm cho người ta sởn hết gai ốc. Trống trải trong sơn cốc lưu lại thị vệ tiếng bước chân của cùng tiếng vó ngựa làm cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Mà Sở Phi Dương lại thần sắc bình tĩnh tự nhiên ngồi đọc thơ trong xe ngựa. Còn không đợi Vân Thiên Mộng hạ màn xe xuống, trực giác nhạy bén làm cho nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm như có người đang nhìn mình chằm chằm. Dường như chỉ cần nàng có hành động thiếu suy nghĩ người nọ sẽ ra tay ngay lập tức. Ngay lúc này biểu cảm vốn như nhàn tản của Sở Phi Dương cũng ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên. Trong trước mắt liền vươn tay kéo Vân Thiên Mộng qua một bên. Cùng lúc đó một mũi tên lăng lệ vút qua không trung thẳng tắp hướng xe ngựa bọn họ ngồi bắn qua. Lập tức cắm vào nóc xe. Có thích khách. Thị vệ bốn phía vừa hét lên xong ngay lập tức cùng với cấm vệ quân vây lại xung quanh mấy cỗ xe ngựa ở giữa. Cũng ngay lúc đó thị vệ của vương phủ giơ lên tấm khiên chắn trong tay ngăn cản trước người bảo vệ xe ngựa đằng sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong sơn cốc lập tức bắn ra một làn mưa. Bốn phía không ngừng có người kêu rên ngã xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi để nơi này nhiều thêm một chút khí tức tử vong. Vân Thiên Mộng được Sở Phi Dương ôm chặt bảo vệ trong lòng, trái tim dù đập có chút nhanh nhưng bởi vì có Sở Phi Dương ở bên cạnh đây nên trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chỉ là so với Vân Thiên Mộng đang bình tĩnh thì Sở Phi Dương lại căng chặt cả người, môi mỏng khẽ nhếch trong mắt sát khí nguy hiểm phóng ra. Cùng lúc đó chẳng biết từ khi nào mà trong tay anh ta bỗng có thêm một thanh kiếm bạc. Siêu siêu siêu. Hàng loạt mũi tên có đuôi lông vũ bông phóng tới sau đó cắm phập phập phập vào thành xe ngựa tạo lên tiếng động khiếp người. Mũi tên bởi vì dùng sức quá mạnh mà xe ngựa vốn dù là chạy rất nhanh cũng rất vững vàng phải loạng choạng đôi chút. Ngay sau đó lại thấy đối phương hạ lệnh tử thủ. Qua một lúc không thấy tên bắn đến nữa, lại nghe thấy tiếng binh khi a chạm vang lên. Các loại thanh âm đánh giết nổi lên khắp bốn phía. Tay chân bị cắt đứt lung tung đầy đất khiến cho người ta chỉ muốn nôn mửa. Tập lẫm. Sở Phi Dương lại vào lúc này âm trầm lên tiếng. Vương gia. Tập lẫm vốn vẫn luôn một mực canh giữ bên cạnh xe ngựa lúc này lên tiếng rồi tiến vào xe ngựa nửa quỳ bên cạnh đợi Sở Phi Dương phân phó. Bảo vệ Vương Phi. Sau khi Sở Phi Dương lưu lại mấy lời này liền buông Vân Thiên Mộng ra. Còn chưa kịp rời đi đã bị Vân Thiên Mộng đang bị ôm giữ lại. Sát khí trên mặt hắn có chút nhạt đi. Vốn còn định quay người lại giải thích lại không ngờ Thiên Mộng nhanh chóng mở miệng dặn dò. Hết thảy phải cẩn thận. Ta đợi chàng trở lại nói xong. Liền buông ra tay Sở Phi Dương ra. Ngồi bệnh cạnh tập lẫm để không khiến hắn lo lắng. Liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Sở Phi Dương lúc này mới quay người ra khỏi xe ngựa. Bên tai truyền đến một hồi tiếng vó ngựa đuổi theo vang lên, theo tiếng vang càng ngày càng xa thì âm thanh chém giết vốn tràn ngập cả sơn cốc cũng cùng lúc đó biến mất, bỏ lại đằng sau ngoài một trời máu tanh thì không còn gì khác. Vương Phi, người không bị làm sao chứ, nửa ngày sau mới thấy Mộ Xuân cùng mấy tiểu nha hoàn sắc ma đơ tờ di di trắng bệch không còn chút máu nào loạng choạng tiến vào xe ngựa, sau khi vào lại không thấy Sở Phi Dương đâu. Sắc mặt của mấy người tức thì hiện lên vẻ kinh ngạc. Không có việc gì, mấy người các em không bị thương đó chứ. Nếu mấy người Mộ Xuân có thể đến đây chứng tỏ bên ngoài Nhát Định đã an toàn rồi. Vân Thiên Mộng hướng sang Tập Lâm nhìn một cái ý bảo hắn ra xử lý chuyện bên ngoài kia. Tập Lâm hướng nàng hành lễ sau đó liền nhanh chóng quay người đi ra khỏi xe ngựa. Vương Phi, vương gia người không sao chứ ạ? mấy tiểu nha đầu vẫn như cũ không yên lòng kiểm tra khắp người Vân Thiên Mộng, xác định nàng không bị tổn thương một chút nào thì mới yên tâm. Đi bắt kẻ cầm đầu rồi. Lúc này vẻ mặt Vân Thiên Mộng chỉ thấy trầm tĩnh nhưng trên trán lại hiện lên sự tức giận. Kể cả là diễn trò nhưng cái trò đùa này cũng đã hơi quá trớn rồi. Lấy mạng của nàng ra để đổi lấy sự tin tưởng của hai người với Hà Cát. Người kia cho rằng Sở Phi Dương sẽ cứ như thế mà bỏ qua cho hắn sao? Thật cho rằng không có Hà Cát hắn thì bọn họ liền không còn biện pháp nào khác sao? Nàng cũng không có cái hy vọng viển vông rằng hắn không hy vọng nữ nhân mà hắn ngắm chúng sẽ cứ như vậy mà chết đâu. Khởi bẩm Vương Phi. Đúng lúc này Tập Lẫm đi kiểm kê lại số lượng thị vệ bị thương vong vừa rồi quay lại bên cạnh xe ngựa bẩm báo. Nói. Trong lòng Vân Thiên Mộng nén giận lên tiếng, ngự khí không còn nhẹ nhàng mây trôi nước chảy giống dĩ vãng mà lại mang theo sự lăng lệ ác liệt không thua Sở Phi Dương. Thị vệ vương phủ 500 người bị thương 90 người, không có ai mất mạng. Cấm vệ quân bị thương 800 người, tử vong 1,900 người. Hạ đại nhân đã bị thương vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Tập Lẫm đứng ở ngoài xe chi tiết khai báo. Vương gia mang đi bao nhiêu thị vệ, mà lúc này Vân Thiên Mộng quan tâm nhất chính là an nguy của Sở Phi Dương, vẫn biết là tình thế nguy cấp không thể không để hắn đi nhưng lúc này nghĩ đến trong lòng của nàng vẫn như cũ lo lắng không thôi. 100 người, bên ngoài xe truyền đến giọng nói của Tập Lẫm, Vân Thiên Mộng lập tức đứng lên, vẻ lo lắng dưới đáy mắt không chút nào che giấu hiển thị trên ánh mắt. Hắn vì lưu lại những thị vệ này để bảo vệ nàng mà chỉ mang theo có 100 người. Nếu đối phương lại lờ, vậy ở phía sau vậy chẳng phải là hắn sẽ lành ít giữ nhiều hay sao? Cấm vệ quân lưu lại 200 người chăm sóc cho binh lính bị thương. Số thị vệ vương phủ còn lại đi theo hỗ trợ cho vương gia. Số cấm vệ quân còn lại theo bản phi đi tới dịch trạm phía trước chờ tin tức. Vân Thiên Mộng lập tức đem 600 binh lính không bị thương còn lại chia ra hành sự. Tập Lẫm đem Hạ đại nhân đỡ vào trong xe ngựa phía sau, sau đó lập tức tiến về dịch trạm tìm người trị liệu. Hà Cát có thể bị thương nhưng không thể chết được, nếu không nhất định sẽ có người vin vào sự tình này để châm ngòi ly gián. Nghe được mệnh lệnh của Vân Thiên Mộng, Tập Lẫm ngay lập tức bắt đầu phân chia công việc thật tốt. Không tới một lát sau xe ngựa lại tiếp tục chạy nhanh trên đường hướng tới dịch trạm kế tiếp. Trong xe lúc này chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Thiên Mộng ngồi ở chỗ của Sở Phi Dương lúc nãy ngưng mày suy tư mà chìm sâu vào lo lắng một mình. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.